Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào đây đi cháu. Ba trai nóng tính chứ cũng chẳng có ý gì đâu. Vào ăn cơm với nhà bác. Thấy mẹ mì cởi mở nên tôi đỡ phần nào sợ hơn. Đặt túi bánh kẹo xuống bàn, tôi thưa gửi. Dạ, con đến đây. Chắc có lẽ hai bác cũng đã biết rồi. Con thương em mì thật lòng. Nên mong hai bác đồng ý cho hai đứa con được kết hôn ạ. Thực ra tôi và nhà mi không phải là xa lạ gì, vì nhà em xây nhà là do công ty tôi quản lý. Nhưng chuyện thừa về cưới hỏi là cả một vấn đề mà không phải ai nói cũng trôi chảy được, nhất là một thằng về xây dựng như tôi. Nếu nói là chuyện sắt thép xi măng cát thì tôi không vấp một tí nào, còn đằng này ngập ngừng lo sợ ghê lắm. Chắc mi đã nói với bố mẹ rằng em có thai với tôi. Tôi hiểu chứ, người ta nuôi nấng cho ăn học gần 12 năm trời. Bây giờ một thằng người dưng nước lã như tôi nhảy vào thì ai mà công tức. Mì thừa chuyện trước như thế cũng tốt. Tôi nói bây giờ thêm ông bà sẽ không sốc nhiều. Tôi luôn là như thế, chỉ nghĩ cho người khác, chứ chẳng mấy khi quan tâm tới nỗi niềm riêng của mình. Lâm à, bác đã nghe cái mì nó nói qua rồi. Giờ chỉ còn cháu nói rõ hơn thôi. Bác là bác ưng cháu rồi đấy, còn gia đình bên đó thôi. Dạ vâng, nhà cháu thì đã quyết rồi. Mẹ cháu bảo cháu sang đây để nói chuyện trước. Ổn thỏa là mẹ cháu sẽ sang thưa chuyện luôn ạ. Ổn thỏa? Thế nếu không ổn thỏa thì mày định chối bỏ con tao chứ gì? Này, xin lỗi mày nhé. Con tao học hành giỏi giang, gia đình đàng hoàng, không thiếu gì người hỏi cưới đâu. Ông bố của mi tức giận chen ngang làm tôi sợ tái mặt. Nào tôi có ý gì đâu, mà sao tôi cứ nói ông lại chặn học tôi như thế. Tôi cố gắng giải thích. Không phải đâu bác ơi, bác hiểu lầm ý con rồi. Con muốn cưới mi, vì thế bác xem được ngày nào để con đưa mẹ sang nói chuyện người lớn ạ. Nói mãi ông mới xuôi xuôi, cũng nhờ do bà mẹ ngồi đây nói đỡ. Có lẽ bà ấy hiểu chuyện hơn ông chồng, sợ oang oang lên cũng giải quyết được gì. Ví như tôi điên lên thì không cưới, nhà mi lúc ấy lại càng tệ. Nói chung giờ cũng ổn thỏa rồi, gia đình đều tỏ. Tôi chỉ xem ngày nào rảnh là đưa mẹ tôi sang đây thế là xong. Vì thai của mi đã lớn, chẳng mấy chốc mà lại vượt ra đâu. Tôi không muốn lúc cưới bụng mì to vật vã thì chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ. Nên mai mốt tôi xin sang luôn cho nó nhanh chóng. Cưới sớm ngày nào sẽ hay ngày đó. Ngày hôm sau tôi dắt mẹ tôi sang. Có lẽ bà thương cháu nên cũng bớt lo lắng phần nào. Bầu rồi thì làm được gì? Rõ ràng đã thông báo cho gia đình mi biết. Hôm nay tôi và mẹ đến. Nhưng khi đến nơi thì cửa đóng im lìm. Gọi mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Tôi gọi điện cho em. Em vẫn đang ở nhà. Nhưng bố mẹ em có việc bận nên ra ngoài từ sớm. Thật là lúc đấy tôi chẳng biết giải thích với mẹ như thế nào. Chỉ còn cách bảo em xuống nhà mở cửa, rồi hai mẹ con vào nhau ra ngồi đợi. Ngồi đây, mẹ tôi có thời gian hỏi thăm về mi. Cô ấy rất thật thà, nên mẹ tôi cũng nguôi nguôi. Ngồi đợi đến gần 12 giờ trưa thì bố mẹ em về. Chúng tôi định đứng lên chào thì giọng bố mẹ mi oang oang, cãi nhau vọng vào. Tôi đã bảo bà rồi, đặt cửa lúc đầu. Có phải thắng to không? Nặng nặc chọn cửa này, bây giờ mất hết rồi. Bà vợ lẽo đẽo theo sau mặt tiêu nghỉu, không nói câm rằng. Chúng tôi trong này không biết họ có vấn đề gì mà lại căng thẳng đến thế. Vừa thấy chúng tôi, hai ông bà mặt căng như dây đàn vội giãn ra cười thân thiện. Mẹ tôi lịch sự mở lời trước. Chào anh chị, tôi là mẹ của cháu Lâm, hôm nay đến nhà mình. Trước tiên là thăm anh chị với các cháu, sau là xin anh chị cho tôi được thư chuyện của hai cháu ạ. Mẹ tôi điềm đạm lịch sự, ăn nói trôi chảy, nên đám cưới họ hàng cũng nhờ bà phát biểu. Mẹ tôi toát lên người sự quý phái lắm. Giọng nói của bà y như là rót mật vào tai người nghe vậy. Bố mẹ mi thấy nhà tôi cũng đàng hoàng, cũng không gây khó dễ gì cả. Hai gia đình ngồi xuống bàn việc nhanh chóng. Tưởng chừng như phụ huynh không gây khó dễ và việc tiến triển tốt, thì cuối cùng bố mẹ mi gãi đầu. Việc coi như đã xong. Bây giờ còn phần lễ lạt quả cáp. Thế này bà ạ, nhà tôi có mỗi một đứa con gái. Nuôi gần 20 mấy năm trời, mất bao nhiêu là tiền. Nào là ăn học nuôi nấng các kiểu. Bây giờ đùng một cái đi thì... Dạ vâng. Công lao ấy nhà tôi chưa bao giờ phủ nhận. Ông bà muốn nói gì thêm thì cứ xin thẳng thừng với nhau. Chứ nói không rõ, chúng tôi không biết được ẩn ý đâu ạ. Mẹ tôi vừa mềm mỏng nhưng lại có lúc dứt khoát. Chắc ngày xưa mẹ tôi làm bộ ngoại giao thì hay hơn. Bố mẹ mi nhìn nhau, cuối cùng bà mẹ của mi phân trần. Thế này bà, Bảo cũng biết nuôi con vất vả như thế nào rồi. Khổ đủ đường, chứ chẳng phải nói quá. Nên chúng tôi cũng xin đặt ra cái lễ. Đền giá 90 triệu, cho rõ ràng, để sau này không phải nói đi nói lại. Con mì nhà tôi nó ngoan ngoãn hiền lành. Được cái nói thẳng và không hay mất lòng cho ai. Nên... Thế này anh chị ạ, đối với nhà tôi tuy cũng không khá giả, nhưng số tiền 90 triệu ấy cũng không đáng là gì. Nhưng chúng tôi vẫn phải nói lại cho anh chị rõ. Chúng tôi đến đây xin được cưới, chứ không phải là một vụ mua bán người. Chị nói câu đấy chẳng khác nào chị coi con gái chị như là con lợn con gà, mà giá cả rõ ràng. Ai nuôi con không cực khổ chứ. Nhưng tôi chưa bao giờ kể công với con tôi bao giờ cả. Nếu anh chị suy nghĩ lại, phần lễ đen ấy do nhà tôi tự quyết, không cần anh chị phải để giá. Tất nhiên nhà tôi cũng không phải quá eo hẹp về chuyện đấy đâu. Nên anh chị cứ suy nghĩ kỹ, có gì thông báo với tôi, để gia đình hai bên liệu mà bàn bạc à. Bố mẹ Mỹ bị mẹ tôi nói thì im bặt không nói được câu nào. Mẹ tôi chắc hẳn đang rất tức, nhưng bà vẫn nhẫn nhịn. Bố mẹ Mỹ thấy mẹ tôi cứng thì cười chữa cháy rồi tiễn khách về. Khi chúng tôi vừa đi khỏi, túm trở vào gói bánh bị bố của Mỹ lẳng hết ra giữa sân. Ông hằn học tức giận rồi rít ầm lên. Mẹ kiếp con mụ già, giàu có mà keo kiệt, mang có mỗi chùm cao héo và gói bánh đều đến hỏi cưới con gái ông. Ông là ông cứ ỉa vào đấy. Trên đường về, mẹ tôi không nói năng gì. Ngược lại mặt bà có vẻ đắc ý và hả hê lắm. Tôi chẳng biết trong đầu bà đang suy nghĩ điều gì. Sốt ruột, tôi mới hỏi. Sao mẹ hả hê thế? Mẹ nãy ngói người ta phật lòng, người ta chết. Thôi, cứ đưa cho xong. Chẳng may mà bố mẹ mi không cho, thì lấy đâu biết làm thế nào ạ? À? Mày sốt lắm con ạ. À. Tao đố nhà đó không dám cho mày cưới đấy. Có bầu mà còn khó dễ thì thôi cứ mà lại chăm. Mày biết tính mẹ có bao giờ khó khăn gì đâu. Thế mà nhà nó lại kiểu như là cành vàng lá ngọc muốn ra giá. Mày yên tâm đi. Mày gọi cho mày xin lỗi bây giờ đấy mà. Mình cần thì cần thật đấy. Nhưng phải vờ như không. Mày biết chưa? Tôi nhìn mẹ thế mà hiểm thật. Bà nói cũng có lý. Cho nên tôi không phải dối. Chỉ mong nhanh chóng cưới mi, đỡ khổ thì tốt. Quả như dự đoán, hôm sau mẹ mi gọi cho tôi, nói đi xem ngày thì tháng sau là đẹp. Và bà bảo, bỏ qua phần ăn hỏi, tháng sau gộp chung luôn cho đỡ phức tạp. Thế cũng mừng, đằng nào là chẳng cưới, cưới luôn cho đỡ người nhìn ngó. Mẹ tôi thấy báo như vậy thì huých vai tôi. Đấy, mày thấy mẹ nói có sai bao giờ không? Nhà đấy không chịu thì để làm mắm à? Thôi, nhanh chóng mà chuẩn bị đi. Mà mẹ thấy con này cũng hám của lắm. Giả như nhà mình khó khăn, nó không thèm nhìn mặt nhà mình đâu. Tôi nhìn bà, lòng biết bao suy nghĩ lo âu. Về đầu tôi thấy đúng, còn về sau thì không cả quan. Tôi lấy mi chứ có phải lấy bố mẹ cô ấy đâu, hay ở chung nhà đâu mà phải sợ. Chẳng hiểu sao ngày xưa tôi thấy mẹ nói gì cũng đúng, mà giờ cứ có cảm giác mẹ đang áp cảm với nhà mi ghê gớm lắm. Tôi chẳng dám nói ra vì sợ mẹ lại chạnh lòng. Vì con vì cháu bà tác hợp không phản đối là tôi đã vui lắm rồi. Từ nay đến tháng sau cũng khá vội, thời gian chẳng có nhiều, mà tôi thì lại không được nghỉ để chuẩn bị. Cái chị em gái chưa biết mặt chị dâu tương lai, nghe qua lời kể của mẹ cứ lẩm bẩm chửi tôi ngu. Đang gấp rút mà cứ thấy hết mẹ rồi đến nó nói cũng đủ làm tôi nhức óc. Tôi lo in thiệp viết thiệp, mẹ lo cỗ bàn, tính xem bao nhiêu cái bàn. Cái chị thì lo trang trí hoa hòe, mỗi người một chân một tay, công việc cũng ổn thỏa dần dần. Nhà có ba người tuy hơi cực, nhưng được cái cẩn thận nên tươm hết. Cái chị bảo đi vào viện váy cưới nó quen, thấy có bộ vest hợp với tôi và có váy trông rất xinh dành cho mi nữa. Nó đã đặt lịch hẹn rồi, khi nào chúng tôi rảnh cứ đi thử là vừa. Chiều hôm ấy tôi rủ mi đi thử váy, gọi mãi em chẳng nghe. Tôi liền tìm đến nhà. Bố mẹ bảo em đang nằm ở trên phòng, chả hiểu chuyện gì mà lại khóc lóc đập phá đồ đạc. Tôi lên thì thấy em vẫn đang nằm, nước mắt còn chưa khô, gối ướt đẫm. Ân cần hỏi han thì em cáu gắt. Không cưới xin gì nữa hết, tôi không muốn cưới nữa. Ờ hay, vì đúng là thất thường quá thì. Hôm trước còn thúc giục tôi rằng phải cưới gấp, không bạn bè biết mi mang bầu sẽ cười. Ấy thế mà nay lại dở chứng. Tôi nhẫn nại hỏi lại. Em có chuyện gì thì phải nói cho anh biết chứ. Ngày cưới đã định, lễ lạt cũng chuẩn bị hết rồi. Giờ em nghĩ thế nào mà đòi hủy? Em không thương anh thì phải thương con chứ. Nói xong tôi bỏ về. Việc nhiều bề bộn, hơi một tí em dỗi ai mà chịu được. Ngày cưới là việc trọng đại cả đời, đâu phải chơi chơi mà nói hủy là hủy được. Đến chiều, Mỹ nhắn tin xin lỗi và bảo tôi đi thử váy cưới với tôi. Chắc cô ấy nghĩ lại mà sửa cái tính trẻ con ấy đi rồi. Tối đến, chúng tôi đến tiệm váy cưới mà cái chi giới thiệu. Tiệm to và hoành tráng lắm, toàn là váy cưới mới nhập. Nhìn mắt Mỹ ánh lên suýt xoa mới thấy đáng yêu làm sao. Người ta hay bảo phụ nữ muốn trong đời mình mặc một chiếc váy cưới thật là xinh xắn lộng lẫy. Đi vào trong, tôi có giới thiệu rằng là anh của chi đến lấy váy. Người ta mang bộ váy cưới cùng quần áo vest ra. Cô chi là người mẫu ảnh ở đây nên chúng tôi chọn hai mẫu mới năm nay. Anh chị thử xem, không ưng thì tôi đổi bộ khác cho. Người chủ tư vấn nhiệt tình. Chúng tôi xem kỹ từng bộ. Chiếc áo cưới trắng muốt, đính nhiều tràng hạt lấp lánh, đuôi váy dài tạo ra sóng, trông rất sang. Còn áo vest của tôi màu đen có hoa văn chìm. Tôi định bảo ưng thì Mi đã bĩu môi chê. Kiếp, chị có nhìn nhầm không? Những bộ như thế này mà chị cũng đưa ra được đây à? Thời đại nào rồi mà còn mặc váy cưới dài tay kín cổng cao tường như thế này chứ? Còn bộ của chồng em sao lại đen xì thế này? Nhìn như là đi giận đám ma ấy. Quả thực, tôi mối mặt với Mi luôn. Không thích thì có thể tìm nhiều lý do để đổi bộ khác kia mà. Em ăn nói chẳng có duyên một tí nào cả. Chị bán hàng định nói lại thì tôi vừa cười vừa bảo. Nhà em nó không ưng, chị đổi bộ khác cũng được à? Cuối cùng, từ bao nhiêu bộ, người ta cũng không vừa ý em. Mi xuống tận khi trưng bày lựa váy. Chiếc váy em ưng ý mang ra thử thì tí nữa tôi xỉ máu mũi. Chiếc váy cưới màu đỏ rẻ cao lên đến tận đùi, phần eo chẳng có mảnh vải nào. Phía trên ngực bị o ép để tạo khe làm em hài lòng. Đùa, váy cưới đây ư? Em chọn bộ này. Cái hạt trên này đính pha lê, nhìn sang ơi là sang. Đính mấy cái hột dành cho bà già đó. Anh xem em mặc có đẹp không? Mà bộ vest đỏ này hợp với anh hơn, hợp cả cái váy của em nữa đấy. Tôi không biết mắt thẩm mỹ của Mi như thế nào, chứ thực sự tôi không ưng nổi. Nói mãi nhưng Mi không chịu, chắc chắn mẹ tôi sẽ tăng sông mất. Cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành nghe theo Mi. Cuộc đời tôi chỉ muốn một đám cưới êm đềm, nhưng xem chừng là khó quá. Ngày cưới chỉ còn cách có 2 hôm, tôi cũng hồi hộp chẳng thể diễn tả nổi. Ngày hôm nay công ty tôi tổ chức một bữa tiệc kết thúc đời độc thân dành cho tôi. Trong công ty tôi được mọi người, từ cấp trên đến cấp dưới, đều tính là thương và giúp đỡ tôi hết mực. Tiệc cưới được tổ chức tại một quán karaoke khá sang, đồng đủ anh chị em đến dự. Trong đó có Ngân, cô thư ký xinh đẹp ngày xưa, say tôi như là điếu đổ. Hôm nay cũng là dịp tôi phát thiệp mời đến mọi người. Ai cũng mừng cho thằng ế vợ như tôi tìm được hạnh phúc. Duy chỉ có Ngân, cô ấy ngồi thu lu ở một góc tối không cười nổi. Tôi biết ánh mắt kia đang nhìn tôi chăm chú, giả vờ như không biết. Tôi cứ tự nhiên với mọi người. Chẳng hiểu một thằng vụng về tán gái như tôi thì có gì đặc biệt mà em, một tiểu thư lá ngọc cành vàng, để ý đến. Mấy ông ngà ngà say bắt đầu trêu chọc tôi. Khiếp, chú Lâm nhé. Trâu già mà cứ thích gặm cỏ ngon. Chú nhìn ngu ngơ thế mà kinh ra trói nhỉ. Cô được em 18 mới sợ chứ. Sao chú không để cho em ấy lớn hơn tí nữa rồi hãy thịt? Sợ thằng nào giàu ngó hay sao? Tôi chẳng nói gì, chỉ quay ra cười ha ha để chữa ngược. Đằng bên kia tôi liếc qua thấy Ngân đang khóc rưng rức, những giọt nước mắt lấp lánh trên má làm tôi thấy có lỗi vô cùng. Cô ấy đẹp, nhưng thực sự tôi lại thấy bản thân mình không hợp một chút nào cả. Ngân là một người tốt, nhất định cô ấy sẽ tìm được một người tử tế hơn tôi gấp ngàn lần để bù đắp cho cô ấy. Tiệc tàn, tôi là người về sau cùng, phải ngồi khá lâu và vã hết mấy can nước đá tôi mới đỡ phần nào say. Đúng là tửu lượng của tôi kém cỏi. Cứ nghĩ người ra say mà mình lại là thằng say sừng trước. Lách thách ra hầm lấy xe, tôi còn chẳng dắt nổi nữa. Mọi người chạy băng băng giờ này dắt xe mãi mà cứ muốn ngã cả ra đường. Anh Lâm à, lên đây em chở cho. Ngân đi ô tô rọi đèn từ phía sau gọi tôi. Tôi rùa tay ra hiệu không cần. Cuối cùng Ngân xuống xe kéo tôi vào. Anh say quá rồi đấy, không uống được sao phải cố chứ. Mấy hôm ngày cưới rồi, chắc ngày trọng đại anh cũng không muốn mấy vết sức trên mặt đâu nhỉ. Tôi nhìn em cười. Ngân nói chí phải, sắp đến ngày cưới rồi, tôi phải cẩn thận hơn một chút, không thể để chuyện nào xảy ra không hay. Thế nhưng để một cô gái từng yêu thầm trộm nhớ mình trở về, tôi lại không thoải mái một tí nào cả. Viện đủ lý do để từ chối, nhưng Ngân thân thiện bảo. Ôi giời, anh ngại cái gì chứ? Đồng nghiệp trở về thì sao phải sợ? Em thích anh thật đấy, nhưng là chuyện của ngày xưa rồi. Anh cứ yên tâm đi, em không hiếp anh đâu. Em bảo đảm an toàn cho anh mà. Nói mãi tôi mới chậm chạp lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Trên đường đi chúng tôi kể lại biết bao nhiêu chuyện trong quá khứ. Anh có biết không, ngày xưa khi em mới bước chân vào công ty mình, em còn gầy và đen nhẻm quê mùa. Chính anh là động lực giúp em thay đổi để trở nên xinh đẹp như ngày hôm nay đấy. Thật, lúc hay tin anh sắp lấy vợ, em cứ tưởng mình gục ngã luôn. Nhưng nếu anh tìm được một người phụ nữ phù hợp, đảm đang xinh xắn và thao phát, thì em cũng mừng cho anh. Giọng Ngân vẫn đều đều, đôi môi đỏ thắm vẫn chúm chím chúc phúc cho tôi. Nhưng sao nghe mà xót xa, mà đau lòng quá vậy. Tôi nhìn em một lúc rồi nói, Ngân à, đừng như thế này. Tôi nói sau thì em òa lên khóc nức nở. Em không giỏi che giấu cảm xúc. Ừ thì em vẫn cười đấy. Vậy làm ra vẻ mừng cho tôi lấy được vợ đấy. Nhưng đôi mắt em ngấn lệ, sao tôi lại không biết chứ. Bất chợt em dừng xe bên vệ đường, tắt hết đèn, rồi ôm chầm lấy tôi hôn ngấu nghiến. Em cắn vào môi tôi bật máu, lợi em chạm vào lưỡi tôi đầy khiêu gợi, làm tôi dựng hết tóc gáy. Chiếc giày váy mỏng tang cứ thế tụt xuống. Tôi cố gắng kéo lên rồi đẩy em ra nhẹ nhàng. Mùi nước hoa phản phất trên tóc em quả thực thơm ngây ngất. Dù đã cố gắng tỉnh táo để nhận ra sự việc rằng đây chỉ là đồng nghiệp, nhưng hương thơm mộng mị trên cơ thể em khiến tôi đê mê ngây dại ra một lúc. Bộ ngực đẫy đà nở nang cứ chèn vào người khiến tim tôi đập loạn xạ. Ngần ghì lấy tôi, tranh thủ giây phút hiếm hoi để đôi chút cảm giác mà từ ngày mai hay về sau chúng tôi sẽ không được phép làm như thế nữa. Ngân à, đừng như thế này. Nếu cứ tiếp tục chúng ta sẽ sai lầm mất. Tôi cảm giác được vị tanh của máu. Em cắn tôi đau đớn. Em mặc kệ, cứ nắm chặt lấy áo tôi. Chiếc váy bò sát sắp tụt, gần lộ ra vòng một mất rồi. Tôi vụng về xách cái váy lên che chắn giúp em, nhưng nó lại tụt xuống. Cuối cùng nó tụt thẳng một cái xuống mông, lộ hết ra cơ thể trắng nõn, mùi thơm thoang thoảng. Mặt tôi tái mét, tim cứ thế nhảy nhót. Thử hỏi có gã con trai nào chịu được cảnh đó chứ. Ngân không hề hé răng lấy nửa lời. Em thô bạo và khác xa với cô gái Ngân e thẹn rụt rè mà tôi quen biết. Tôi nhắm mắt, cố gắng giữ một cái đầu trong sáng. Nhưng thân thể Ngân nó chiếm lĩnh hết trí óc của tôi. Khi nhận ra tình hình thì Ngân đã kéo khóa quần tôi đến nơi. Anh có thể cho em một cơ hội được không? Sau này anh lấy người khác, tuyệt đối em sẽ không tư tưởng gì đến anh nữa. Cô ấy lại quay ra khóc thút thít, nhưng những hành động ấy vẫn nhanh nhảu vô cùng. Chẳng cần tôi gật đầu đồng ý, cô ấy ngả ghế ra rồi nằm lên người tôi. Ngân cắn tôi đau đớn, tôi gào lên. Bây giờ tôi hoàn toàn bất động. Trước mắt chỉ còn thấy Ngân trần như nhộng cùng với thân hình nóng bỏng. Nếu so sánh có lẽ mi chỉ bằng quả ổi, còn Ngân thì bằng quả dừa. Nhưng lúc đấy tôi còn nghĩ được gì nhiều liên thiên như thế đâu. Ngân ngồi lên người tôi nhún nhảy nhẹ nhàng, nhưng cứ bị trượt ra ngoài. Cô ấy chau mày, cầm lấy cái đấy giữ nguyên rồi cố gắng cho nó đi vào đúng quỹ đạo. Chỉ đến khi tôi cảm giác thụt một cái, Ngân nhăn nhó gào lên đau đớn thì tôi mới giật mình. Bụng tôi hơi dính và ướt. Nhổm lên xem xét thì vài giọt máu đỏ tươi lấm tấm chảy trên người. Tôi hốt hoảng. Em vẫn còn ư? Sao em lại làm thế? Sao em không dành cho người em yêu thương? Câu hỏi của tôi dồn dập và ngớ ngẩn. Vì tôi cứ nghĩ rằng người xinh đẹp nóng bỏng như Ngân thì đã mất từ lâu rồi. Tôi không ngờ giờ này vẫn còn và lại trao cho một thằng sắp có gia đình như tôi. Tôi nhìn em, lòng thấy có lỗi tột độ. Ngân mỉm cười sát lại gần, mặt tôi thổn thức. Bởi vì đối với em, anh là người em thương nhất. Tôi điếng người. Điếng người không phải vì câu nói của Ngân, mà vì tôi nhớ ra lúc quan hệ với Mi thì cô ấy lại chẳng có một giọt máu nào cả. Ngược lại hành động tình vì điều luyện làm tôi cứ như lên mây hết lần này đến lần khác. Không phải tôi cổ hủ, quan trọng cái màng trinh, nhưng một người ít tuổi như Mi mà lại mất thì tôi hơi giật mình và có một chút thất vọng. Tự an ủi mình không thể cổ hủ như thế được. Đấy cũng chỉ là sai lầm tuổi trẻ bồng bột của cô ấy mà thôi. Sau khi chúng tôi kết thúc, Ngân không còn u sầu như là ban nãy. Tôi chỉnh đốn lại quần áo, lau vội vàng vết son trên mặt trước khi rời đi. Thì bất chợt chuông điện thoại đổ, là bố của Mi gọi đến. Muộn như thế này không biết ông gọi cho tôi có việc gì. Lâm à, cái Mi nó bỏ đi rồi. Tôi giật bắn mình về cái tin sét đánh ấy. Chắc là mi đang muốn trêu tôi rồi. Tôi cười cười hỏi lại bố vợ. Bố lại trêu con đấy à? Con không vui đâu đấy nhé. Sắp đến ngày cưới rồi, mọi người nên giữ gìn sức khỏe. Nó mang quần áo đi cả rồi. Mày nghĩ chuyện này có gì hay ho mà tao đùa mày? Thôi, nhanh nhanh chia nhau ra mà đi tìm đi. Bố mẹ đến nhà mấy đứa bạn. Còn mày tìm xem hai đứa có chỗ nào hay đến hay không. Ngân ngồi bên cạnh nhìn tôi chăm chú. Trong khi đấy, tôi lại ngồi nói chuyện với bố vợ tương lai. Mà sao nó ngại vô cùng. Nếu chẳng may đang nói, mà Ngân chỉ cần chĩa mồm vào nói đều giam ba câu là anh Lâm ơi, mặc quần áo vào đã, hay từ từ hãy về, thì quả thực là tôi chết mất. Bây giờ tôi chẳng biết My ở đâu mà tìm, gọi cho cô ấy thì thuê bao. Khá là nóng ruột, nhưng bây giờ tôi không có xe, đành đánh liều bảo Ngân. Em ơi, hay em chờ anh đi tìm vợ có được không? Chẳng biết đi đâu mà bây giờ vẫn chưa thấy về. Ngân mỉm cười gật đầu đồng ý luôn. Dù bây giờ đã sắp gần 12 giờ đêm và thấy hơi áy náy, nhưng giờ tôi không nghĩ gì nhiều, chẳng có sự lựa chọn nào khác nữa. Ngân lâu lâu lại quay ra hỏi xem vợ tôi là người như thế nào. Quả thực tất cả mọi thứ, từ gia thế, ngoại hình, tính cách, tất cả đều không bằng một góc của Ngân. Tôi không dám nói thẳng, chỉ bảo cũng là hạng bình thường. Lâu lâu thấy mặt Ngân nhăn nhó, chẳng biết có phải là do tôi làm hay không nữa. Chiếc xe vẫn đi chậm rãi và tôi vẫn đảo mắt liên tục, đang tính vào mấy khu vui chơi. Nhưng chợt nhận ra đêm đã khuya như thế này thì có ai mở cửa đâu. Trong lúc bí, tôi thấy My đang ngồi bên vệ đường, chân cô ấy sức máu. Bên cạnh là một đống quần áo văng tứ tung ra đường. Tôi ra hiệu cho Ngân dừng lại, vội vàng xuống xe rồi chạy đến chỗ My. Ngân cũng xuống, không nói năng gì, thu dọn hộ chúng tôi đống đồ bừa bãi. Em làm gì mà ở đây thế hả My? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Anh chưa đủ khổ hay sao? Trong khi đám cưới sắp tới, một đống thứ cần chuẩn bị, thì em làm được những gì? Tôi tức tối gào toáng lên. Ngân vẫn mặt lặng thinh, nhặt nhạnh. Tôi cứ ngỡ My sẽ hối hận. Nhưng không, cô ấy còn mắt bè lại tôi. Thế anh làm gì ở đây? Mà là ai đây? Nửa đêm nửa hôm sát xíu nhau đi đâu? Ăn mặc đốt mất ngày nhìn như thế này hả? Trong khi tôi còn chưa mồm mồm nổi thì Ngân đã nói hổ. Câu chữ không sỗ sàng, nhưng ngược lại người nghe lại thấy bẽ mặt vô cùng. Chồng em mượn xe chị đi tìm em đấy. Nếu không nói được những lời tử tế thì xin hãy im lặng đi. Em sắp lập gia đình rồi, Thủy suy nghĩ nên chín chắn một chút, đừng làm theo bản tính nữa. Chị là ai mà dám lên mặt dạy tôi? Này, tôi mới là vợ của anh Lâm đấy. Nhà tôi có chuyện gì cũng không đến lượt chị xen vào đâu. My không những không xin lỗi, còn quay qua chửi lại chúng tôi. Bực quá, tôi bế cô ấy lên xe rồi nhờ Ngân trở về. Ngân là một người hiểu lý lẽ, chắc chắn sẽ không vì những lời giáo sắt này của My mà buồn. Lôi My về đến nhà, cũng coi như là may mắn khi không có chuyện gì xảy ra. My bị cả nhà xuống vào chửi, lại còn bị bố vả cho một cái nổ cả mắt nữa. Đang bầu bì mà bị đánh, tôi xót lắm chứ. Vội vàng ôm lấy vợ. My cũng cứ thế ôm chầm lấy tôi, né tránh đòn đau từ bố. Cô ấy mếu máo giải thích. Người ta bày cách, hôm về nhà chồng vài hôm, vứt quần áo của mình xuống cầu, cho tôi đi tìm mấy may mắn. Sau này chồng mới thương. Nhưng mới chạy lên chưa đến cầu thì đã bị thằng xe máy tông phải chạy mất. Chứ còn có điên đâu mà trốn chứ. Mày nói xem, thằng nào con nào bày cho mày mấy cái trò quái gở ấy. Tao đập cho nó một trận. Mà mày nữa, nó không thương thì mày thả gì nó cũng không thương mày. Đi thả hết quần áo thì tao chịu rồi, rồi lấy cái gì mà mặc. Đúng thật, My ngây thơ quá để bị lừa. Đang mang bầu chẳng chịu ở nhà nghỉ ngơi, cứ làm hết trò này đến trò khác. Nhìn người em rớm máu, tôi thương lắm. Cũng may là không làm sao. Còn con của tôi nữa, có mệnh hệ gì thì chắc tôi sẽ không sống nổi. Bế My lên giường rồi lấy khăn lau nhẹ nhàng lên vết đau. Lâu lâu cứ thút thít, em lại sụt sịt khóc. Cứ như trẻ con như thế này, đến bao giờ vợ tôi mới lớn đây? Tôi nhìn em, trong tâm trí chỉ mong em hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi còn phải kiếm tiền để lo cho em và con, cho cả mẹ của tôi nữa. Đến ngày cưới, thay vì hồi hộp mong đợi, tôi lại khá mệt mỏi. Bao nhiêu ngày chẳng ngủ, làm việc đúng gần đến hôm cưới mới được nghỉ. Tôi gầy rộc hẳn đi, chỉ mong sao hoàn thành nốt các thủ tục để nón mi về nhà là xong. Nhà tôi trang trí khá đơn giản và hoàn toàn bằng hoa tươi, đỏ, xen lẫn trắng, đúng với tông màu chủ đạo. Bày biện bàn tiệc chỉ có giỏ hoa nhỏ, một chút bánh cùng với nước lọc. Sáng hôm ấy, tôi mới cầm được bó hoa cưới mà cái chi nó mua. Đúng thật, không nhờ nó nhắc thì tôi cũng quên mất chẳng có hoa. Việc diễn ra suôn sẻ, từ rước dâu đến lễ nghi đều ổn thỏa. Còn phần lễ, mẹ tôi chơi mạnh bỏ hẳn 100 cho tròn, bảo công khai trước mọi người luôn. Ông bà thông gia cũng hài lòng lắm, mặt nở ra như bông hoa màu gà. Hết phần lễ rồi lại đến phần tiệc. Tôi chẳng nhớ nổi, mi đã thay biết bao nhiêu cái váy nữa rồi. Chỉ đến lúc em mặc cái váy xẻ cao đến tận bẹt đỏ chót, vòng một bị o ép quá mức khiến mẹ tôi nóng mặt. Dưới kia, biết bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía em. Vòng bụng đã to vượt mặt rồi, lại cộng thêm cái váy bó, càng khiến người ta lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ giận tím mặt, không nói không năng được gì cả, chỉ mau chóng làm xong rồi vào cỗ bàn. Tiệc tan, toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Mẹ tôi dỗi khách về, bà cứ nằm từ chập tối, mặc cho rạp rung bàn chế ngổn ngang. Nhà tôi đóng cửa ngủ ngon lành. Thế nhưng vừa mới nằm xuống chưa nóng chỗ, mì lại kéo tôi dậy. Anh ơi, không dậy đếm phong bì à? Cứ để ở trong thùng thế kia á. Cái chì nó bề cất đi rồi, mày đếm được cũng chứ sao? Bảo cô ấy cất đi làm gì? Đưa đây em đếm rồi mình cất luôn đi. Thấy cô ấy nghi ngờ về chuyện tiền nong, tôi nói thẳng. Nhà anh không phải cái dạng thắt mắt. Em sờ lên cổ em mà xem. Cái chì nó vẫn đang còn đi học. Nó phải làm đêm cật lực để mua cho em cái kiềng. Chứ nó không phải là dạng không biết điều đâu. Em lo bỏ trắng răng. Ơ hay, em có bảo cô ấy tắt mắt đâu. Em chỉ sợ nhà mình mới công việc nhiều, ngủ say trộm nó vào tôi chứ em có nói gì nào. Tôi mặc kệ, nằm mệt xuống giường, toàn thân như rời ra từng mảnh. Mì vẫn chưa buông tha, cô ấy lại huých huých. Hôm nay là tân hôn mà anh quên à? Định không làm gì đấy hết à? Ôi giời ơi, con lại bà. Bà chưa vượt mặt đến như thế này, bà còn muốn gì nữa chứ? Còn muốn tắt thở rồi đây này. Người tôi cứ mềm nhũn ra thì làm ăn được gì mà mi cứ hỏi. Tôi kéo em nằm xuống bên cạnh rồi hôn lên đấy một cái. Ngủ đi, mai bù. Đêm đấy tôi ngủ say như chết. Cảm tưởng như mới chỉ chợp mắt đây thôi mà trời đã sáng. Gia đình tôi truyền thống bao đời nay là ngày đầu tiên về nhà chồng, dâu mới phải dậy cơm nước bếp núc mời mẹ chồng và chồng xuống ăn. Chỉ cần hôm đầu tiên thôi, còn những ngày tiếp theo ai nấu cũng được. Tôi đã dặn đi dặn lại từ hôm trước, ấy thế mà đến sáng ngày hôm nay khi tôi thức dậy lúc 6 giờ, mì 9 giờ vẫn đang còn ngủ. Lồi mãi em cứ lào bào rồi lại ngủ tiếp. Mặc kệ em, tôi tranh thủ xuống nấu trước, không mẹ tôi lại trông thấy. Kể thực, tôi rất sợ gia đình không vui, rồi mắng nhau qua lại mất hòa khí. Thần làm đàn ông, thôi thì đỡ được tí nào cho vợ thì đỡ. Mẹ tôi hay bảo, chỉ vì tôi hiền lành quá, nên đàn bà con gái mới con thích. Lấy được mi về, mẹ tôi cũng chẳng ưng. Mi ơi, dậy đi em ơi. Mẹ tôi đang quét sân. Tranh thủ, tôi lên phòng gọi vợ. Tiếng tôi the thé, xã vào tai cô ấy. Nhưng cô ấy thì ngủ như chết. Tức mình, tôi vào một cái đốp. Mắt em ráo hoành nhìn tứ phía. Tôi nhanh chân bảo em buộc lại tóc, rồi lôi em xuống dưới nhà. Mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách. Tôi đẩy thẳng em vào trong bếp, rồi bưng bát canh ra để ở trên bàn. Mì mới ngủ dậy, mắt lợn mắt quả thế nào, đánh đổ cả vào chân rồi gắt ôm lên. Mẹ tôi thấy tiếng choang choang thì chạy vào, bà khẽ lắc đầu. Mấy hôm đầu tiên mà đã đổ với vỡ rồi. Mẹ nói xong thì lại ra ngoài phòng khách ngồi chờ. May sao trong nồi còn một ít canh, tôi bảo mi ra ngồi đợi, còn mình thì dọn dẹp, múc thêm một bát khác. Cái chị sáng nay sớm được người yêu chở ra ngoài ăn sáng, còn mẹ may mắn đáo để đưa thằng vượt kiều về nước thương người. Hôm qua cưới tôi, nó không về kịp cứ áy náy mãi, hứa hôm nay sẽ sang nhà đền cho tôi. Nào tôi có mong nó đền gì đâu, chỉ cần nó mà yêu thương em gái tôi như thế là tôi đã mừng rồi. Cái chị nhà mình nhìn thế mà tốt số ghê. Hẳn phải lòng tay mới chết chứ. Kiểu này lấy về chảy cối thì sớm phải biết. Mì đang dạng háng ngồi ăn ở trong bàn nói vọng ra. mồm vẫn còn tấm thép nhai thức ăn ngon lành. Tôi vào thấy em bốc đồ ăn trước thì chặn lại. Ai bảo em thằng ấy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net